Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2177, ám sát. Tinh thần đại lục bên trong, có đôi khi quốc vương đều sẽ rời đi thủ đô, đi tới tất cả mà mạo hiểm, săn giết ma vật, đề thăng thực lực của mình. Quốc vương trước khi rời đi, có thể trao quyền vương quốc thủ tướng, vương hậu, vương tử, công chúa giám lý một nước, vương hậu giám quốc sự tình. Tại tinh thần đại lục bên trong cũng không hiếm lạ, giáo hoàng giá lâm, kèm theo một đạo tiếng vang, một cái xuyên giáo hoàng bào, lão giả râu tóc bạc trắng bước vào trong hoàng cung. Đỗ Vinh vừa nhìn thấy tên lão giả kia, lập tức sắc mặt đại biến nói: "Giáo hoàng, sao lại tới đây?" Tinh thần đại lục là có thần linh tồn tại thế giới. Cường đại nhất thần linh chính là Hỏa Diễm Chi Thần. Lục đại quốc quốc giáo đều là Hỏa Diễm Chi Thần dạy dỗ. Giáo hoàng chính là Hỏa Diễm Chi Thần tại phàm trần người phát ngôn. Ủng ngó cực lớn quyền thế. Tinh thần đại lục bất luận cái gì một cái quốc vương đều phải thu được giáo hoàng lên ngôi mới tính danh chính ngôn thuận, hoàn thành nghi thức lên ngôi, chịu đến các nước thừa nhận, gặp qua giáo hoàng. Dương Phong từ trên ngai vàng đi xuống, đi đến giáo hoàng trước người, hơi hơi cúi đầu. Nghe được Dương Phong, giáo hoàng một mặt nghiêm nghị nói: "Triệu Hàn, vĩ đại Hỏa Diễm Chi Thần tại thượng, ngươi có nguyện ý hay không phát thệ thủ hộ con dân của ngươi, chém giết tà ác ma vật, tại quốc gia của ngươi truyền bá vĩ đại Hỏa Diễm Chi Thần tín ngưỡng?" Nghe được giáo hoàng, Dương Phong đáp lại nói: "Ta nguyện ý." "Rất tốt, ta đại biểu vĩ đại Hỏa Diễm Chi Thần vì ngươi lên ngôi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Đại Tần Vương quốc quốc vương." Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, giáo hoàng lấy ra một đỉnh vương miện, sẽ vì Dương Phong đeo lên. "Chậm đã, giáo hoàng, mời ngươi chờ một chút." Đúng lúc này, từ một bên truyền đến một thanh âm, ngắt lời lên ngôi nghi thức. Từng tia ánh mắt từ bốn phương tám hướng truyền đến, tập trung ở Đỗ Vinh trên thân. Giáo hoàng miện hạ: "Ta là đại hình ảnh vương quốc sứ giả Đỗ Vinh. Ta cho rằng Triệu Hàn không thể lên ngôi trở thành Đại Tần Vương quốc quốc vương. Mọi người đều biết, yêu tinh nhất tộc là thờ phụng hắc ám tà thần chủng tộc. Các nàng là ma vật, là làm cho người sa đọa gian ác ma vật. Bây giờ, yêu tinh nhất tộc đã vùi đầu vào Triệu Hàn dưới trướng, chịu đến Triệu Hàn che chở. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Hàn là thờ phụng tà thần người. Vì lẽ đó, Triệu Hàn không thích hợp trở thành Đại Tần Vương quốc quốc vương. Chúng ta đại hình ảnh vương quốc phản đối Triệu Hàn trở thành Đại Tần Vương quốc quốc vương. Mộ Dung Yến công chúa là Đại Yên Vương quốc quốc vương Mộ Dung đặc biệt bệ hạ công nhận người thừa kế, cũng là đời trước Đại Yên Vương quốc quốc vương. Ta cho rằng Đại Tần Vương quốc quốc vương có thể là Mộ Dung Yến công chúa. Đến nỗi Triệu Hàn đại nhân có thể trở thành Mộ Dung Yến quốc vương thân vương, đây cũng là một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả. Đại Tần Vương quốc cũng có thể thuận lợi lập quốc, trở thành chịu đến đám người thừa nhận đại quốc. Triệu Hàn đại nhân, người cũng có thể dùng thân vương thân phận, nắm giữ Đại Tần Vương quốc hết thảy quyền lực. Người cho rằng đề nghị của ta như thế nào? Đỗ Vinh khẽ cười nói, trong mắt lóe lên khinh miệt cùng ác ý. Nghe được Đỗ Vinh, Đại Tần Vương quốc quý tộc người người trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trong bọn họ rất nhiều đều là Đại Yên Vương quốc quý tộc, vốn là có khuynh hướng Mộ Dung Yến công chúa kế thừa vương vị. Đỗ Vinh đề nghị đối bọn hắn tới nói là kết quả tốt nhất. Bất quá, những cái kia Đại Tần Vương quốc các quý tộc cũng không phải ngu xuẩn, không ai dám đứng ra ủng hộ Đỗ Vinh. Đề nghị này vô cùng tệ hại, ta không đồng ý. Đỗ Vinh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Mộ Dung Yến lớn tiếng quát lớn. Đại Tần Vương quốc quốc vương chỉ có một cái. Kia chính là ta trượng phu Triệu Hàn. Đỗ Vinh, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đại Tần Vương quốc không chào đón ngươi. Nghe được Mộ Dung Yến, Đỗ Vinh không kiêu ngạo không tự ti nói. Mộ Dung Yến công chúa điện hạ, người trước mắt còn không phải Đại Tần Vương quốc quốc vương. Không có quyền lực xua đuổi ta. Chờ ngươi trở thành Đại Tần Vương quốc quốc vương sau đó, ta nhất định phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Lăn ra Đại Tần Vương quốc. Ngươi, nghe được Đỗ Vinh, Mộ Dung Yến trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Lại bị ép tỉnh táo lại, ngậm miệng không nói. Đại Tần Vương quốc kẻ thống trị là Dương Phong. Ở dưới loại tình huống này, Mộ Dung Yến xác thực không có quyền lực khu trục Đỗ Vinh. Nhìn thấy Mộ Dung Yến không nói, Đỗ Vinh ánh mắt rời một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói: Triệu Hàn đại nhân, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta đề nghị, Đại Tần Vương quốc liền có thể thu được năm nước nhất trí thừa nhận. Thành là chân chính vương quốc, ngươi cũng có thể trở thành Đại Tần Vương quốc vua không ngai. Nghe được Đỗ Vinh, từng đảo ánh mắt tò mò lập tức tập trung vào Dương Phong trên thân. Muốn nhìn một chút hắn lựa chọn như thế nào. Đại hình ảnh vương quốc là tinh thần đại lục cường đại nhất một trong những quốc gia. Nếu như không có thu được đại hình ảnh vương quốc tán thành, Đại Tần Vương quốc tại tinh thần đại lục địa vị sẽ 10 phần khó xử. Ngu xuẩn, nhìn thấy Đỗ Vinh từng bước ép sát, Dương Phong quét Đỗ Vinh một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, lật bàn tay một cái. Truyền kỳ trường kiếm Thanh Phong kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, Dương Phong cầm trong tay Thanh Phong kiếm, khinh vũ mà ra, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí hoành không mà xuống. Chạm tại Đỗ Vinh trên hai đùi, dùng Đỗ Vinh hai chân trong nháy mắt bị chém đứt, cả người rơi xuống đất, một mặt vẻ thống khổ, vô cùng thê lương kêu thảm. Thấy tình cảnh này, Giáo Hoàng khẽ chau mày, lại trầm mặc không nói. Ngu xuẩn sâu kiến, chỉ là hạ tiện người bình thường, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, thực sự là tự tìm đường chết. Ta Triệu Hàn từ hôm nay trở đi chính là Đại Tần Vương quốc quốc vương, không thừa nhận nước ta vương chi vị người, ta sẽ dùng kiếm cùng tử vong tới dạy cho bọn hắn như thế nào tôn trọng một cái cường giả thánh vực. Đỗ Vinh, người cút về nói cho hình ảnh vương, 10 ngày sau, ta sẽ đi tới hình ảnh thành cùng hắn quyết nhất tử chiến. Dương Phong ánh mắt băng lãnh quét Đỗ Vinh một cái, ngữ khí băng lãnh nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, hai tên thị vệ lập tức tiến lên, đem Đỗ Vinh trực tiếp bắt lấy, kéo xuống. Đỗ Vinh bị hai tên thị vệ mang xuống sau đó, lên ngôi nghi thức tiếp tục. Giáo Hoàng nâng một đỉnh vương miện vì Dương Phong đeo lên, hoàn thành lên ngôi nghi thức, tiếp xuống lên ngôi nghi thức, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tiến hành thuận lợi xuống dưới. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong từ Mộ Dung Yến bên người đứng dậy, mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Đúng lúc này, Dương Phong sau lưng một đạo ảm đạm vô cùng trong cái bóng. Một cái hoàn toàn trong suốt chủy thủ, vô thanh vô tức hướng Dương Phong trên thân đâm tới. Dương Phong đối với nguy hiểm cảm giác đặc biệt mẫn cảm. Ngay tại chủy thủ sắp rơi xuống trên người, Dương Phong liền trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Tránh thoát chủy thủ công kích, đi chết đi cho ta. Tránh thoát chủy thủ công kích sau đó, Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, trở tay một cái tát hung hăng hướng sau lưng hình ảnh vương vỗ tới. Đối mặt Dương Phong bàn tay công kích, hình ảnh vương cong ngón búng ra, một cái màu đen phi đao lập tức hướng trên giường lớn Mộ Dung Yến vọt tới. Hình ảnh vương tất nhiên dám đến ám sát, hơn nữa tuyển ở thời điểm này, chính là trải qua kín đáo vô cùng điều tra, làm xong vô số dự án. Hình ảnh Vương, ngươi thực sự là quá thần kỳ. Đáng tiếc, ngươi chọn sai địch nhân. Dương Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay vỗ, đem viên kia màu đen phi đao đánh bay. Tâm niệm vừa động, chiến tranh chi thần Ares trực tiếp hiện lên. Trên trán thụ đồng trong nháy mắt phong tỏa hình ảnh Vương. Một đạo phá diệt chi quang, hướng hình ảnh Vương trên thân oanh kích mà đi. Vực sâu ma Vương, Triệu Hàn, người vậy mà cùng vực sâu ma Vương cấu kết. Hỏa diễm chi thần, gian ác chi thần sẽ không bỏ qua ngươi. Hình ảnh Vương cảm ứng được chiến tranh chi thần Ares khí tức khủng bố. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Lập tức thi triển không gian kỹ năng, muốn từ nơi này đào thoát. Hình ảnh Vương chỉ là cường giả thánh vực, đối mặt vực sâu ma Vương, tuyệt đối không có một chút phần thắng, chỉ có thể chạy trốn, bằng không chắc chắn phải chết. Tên ngu xuẩn, nhìn thấy hình ảnh Vương muốn trốn độn, Dương Phong cười lạnh một tiếng, không gian kỹ năng thi triển ra, trong nháy mắt phong tỏa không gian chung quanh, dùng hình ảnh Vương không cách nào bỏ chạy mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được hình ảnh Vương tại chiến tranh chi thần Ares phá diệt chi quang oanh kích phía dưới. Cơ thể từng tấc sụp đổ, nát bấy, hình ảnh phân thân, đối mặt phá diệt chi quang công kích. Hình ảnh Vương cơ thể một hồi mơ hồ, vỡ vụn ra, hóa thành một cái bóng, trực tiếp tiêu tan, 9 cái giống nhau như đúc hình ảnh Vương, hướng 9 cái phương hướng bay vút đi. Không gian thao túng, Dương Phong phát động không gian thao túng kỹ năng, 9 cái hình ảnh Vương trùng còn lại 8 cái cơ thể một hồi mơ hồ, hóa thành cái bóng sụp đổ tiêu tan. Chiến tranh chi thần Ares thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại hình ảnh Vương trước người, một trường hướng hình ảnh Vương vỗ tới. Hình ảnh Vương cơ thể một cái vặn vẹo, vô cùng quỷ dị hướng bên cạnh lướt ngang 10 mét. Chiến tranh chi thần Ares vô cùng kinh khủng ma trường, đồng dạng một cái lướt ngang, khống chế vô cùng kinh khủng ma khí, hung hăng đập vào hình ảnh Vương trên thân. Ngay sau đó, chỉ thấy được hình ảnh Vương trên thân một viên hạt châu màu đen, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn rải rác. Hình ảnh Vương bản thân cũng giống như ruột bông rách phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào Dương Phong trước người. Chiến tranh chi thần Ares là chân chính thần linh cấp cường giả. Đối phó hình ảnh Vương dạng này cường giả thánh vực, một kích đã đầy đủ. Dừng tay, Triệu Hàn bệ hạ, tha ta một mạng đi. Ta nguyện ý gia nhập vào vực sâu ma tộc nhất tộc. Vì đại nhân hiệu lực, mời ngươi nhiễu ta một mạng, ta có thể đứng ra, nhường đại hình ảnh Vương quốc nhập vào Đại Tần Vương quốc. Hình ảnh Vương một rơi xuống mặt đất, liền một mặt hèn mọn hướng Dương Phong cầu khẩn nói. Nghe được hình ảnh Vương, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trường kiếm trong tay còn như thiểm điện hướng hình ảnh Vương chém xuống. Thấy tình cảnh này, hình ảnh Vương sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn phát động tu vi phản kháng. Đúng lúc này, chiến tranh chi thần Ares trên thân phóng ra một chút xíu ma quang, tương ảnh Vương cơ thể giam cầm. Ngay sau đó, chỉ thấy được kiếm quang lóe lên, hình ảnh Vương đầu lập tức lăn dưới đất bên trên. Đánh chết hình ảnh Vương sau đó, Dương Phong liền đem Triệu Nguyệt gọi vào phòng ngủ của mình ở trong nói. Triệu Nguyệt, Đại Tần Vương quốc liền giao cho ngươi. Mộ Dung Yến, ngươi tới phụ trợ Triệu Nguyệt. Nghe được Dương Phong, Triệu Nguyệt cùng Mộ Dung Yến lập tức lớn tiếng nói. Vâng, bệ hạ. Lấy được hai người chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong liền tiến vào trong phòng tu luyện, bắt đầu mượn nhờ Đại Tần Vương quốc tài nguyên tiến hành tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.